Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675. Chương 675. Vào Minh Uyên. Nửa tháng sau, Tử Vi Thánh vực, Trần Trầm khoanh chân ngồi tại Tử Vi Đế Hoa phía dưới tu luyện. Trên người âm dương nhị khí lượn lờ, biểu lộ tương đối thong dong. Tại âm dương nhị khí cùng tử khí làm nổi bật phía dưới, hắn bản thể này cũng có mấy phần tiên nhân tư chất. Tiên thể phân thân giờ phút này còn tại chạy trốn. Vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên hắn còn có thời gian cùng yêu khôi thánh vương cãi nhau lẫn nhau chửi. Ba ngày sau đó, hắn liền bắt đầu im lặng, một lòng chạy trốn, chỉ bất quá thần tình còn có chút dầu dỉ, tâm tình cũng có chút uất ức. Chờ qua 10 ngày, hắn đã hoàn toàn coi nhẹ, đồng thời làm xong một mực trốn xuống đi tâm lý chuẩn bị. Đạo hữu gần nhất nhìn lên đến khí sắc không tệ, có phải hay không có lĩnh ngộ? Chỗ không xa Tử Nguyệt lúc này mở miệng hỏi. Trần Trầm nhìn về phía Tử Nguyệt, bình tĩnh nói, không tệ, con đường tu luyện, quan trọng nhất liền là tâm bình khí hòa. Vô luận chuyện gì, vô luận gặp được tình huống như thế nào, hoặc là gặp được cái gì bình cảnh, đều không thể nôn nóng, chỉ có lòng yên tĩnh mới có thể chạm đến đại đạo. Tử Nguyệt nghe vậy mỉm cười, tại Tử Vi Đế Hoa phía dưới, lộ ra đến đặc biệt kiều diễm, hơi có chút mặt người đào hoa lẫn nhau ánh đỏ hương vị. Cái này phản thiên minh trương kỵ lời nói, để nàng nhớ tới một chút quá khứ. Lúc trước nàng đi chân linh giới gặp được Trần Trầm gặp tay và về sau nàng liền biến phải gấp nóng vô cùng, cấp bách hy vọng báo thù, hy vọng chứng minh chính mình. Loại tâm tính này một mực duy trì liên tục đến tại Minh Uyên Tông cùng chân linh giới ước chiến, bị Trần Trầm mạnh mẽ đánh bại phía sau. Vừa mới kết thúc trận chiến kia phía sau, tâm nàng cảnh triệt để sụp đổ, cả cuộc đời không thể yêu. Thẳng đến Trần Trầm tin chết truyền đến, nàng mới phá rồi lại lập, đại triệt đại ngộ, bước vào đại thừa kỳ. Hồi tưởng lại quá khứ, nàng không thể không thừa nhận khi đó chính mình quá mức non nớt. Nếu là lại cho nàng một cơ hội, tuyệt đối sẽ so trước đây làm tốt. Nàng là có dạng này trải qua mới có dạng này cảm ngộ. Người này trước mặt chẳng lẽ cũng có? Thế nhưng là người này một mực đối tại Tử Vi Thánh vực không từng đi ra ngoài a. Đạo hữu nói là, vô luận gặp được chuyện gì, chúng ta đều cần phải tâm bình khí hòa. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Tử Nguyệt vẫn lễ phép phụ họa một câu, ngữ khí ôn nhu khéo léo. Trần Trầm trong nội tâm xem thường, nếu không phải hắn thấy tận mắt nàng cuồng loạn bộ dáng, nói không chừng sẽ coi là đây là tiên nữ hạ phàm. Khụ khụ, bất quá không thể không nói hắn cái này bề ngoài xác thực chiếm ưu thế. Lại thêm hắn lại cảm ngộ không thể hỗn độn âm dương pháp tắc. Mặc cho cái nào nữ tu ở trước mặt mình đều sẽ giả trang ra một bộ 10 điểm đoan trang bộ dáng. A, đây chính là xuất khí phiền não. Không nhìn thấy thế giới chân thật, nhóm này ngu xuẩn nữ nhân, kiểu gì cũng sẽ trong tiềm thức nghĩ đến cho hắn ưu tú như vậy người lưu phía dưới một cái ấn tượng. Tốt, đúng rồi, Tử Nguyệt đạo hữu, ngươi am hiểu nhân quả pháp tắc sao? Trần Trầm vô tình hay cố ý hỏi. Tử Nguyệt lắc đầu nói, không hiểu rõ lắm, bất quá ta ngược lại thật ra biết yêu khôi thánh vương trong tay nắm giữ loại này pháp tắc. Bởi vì loại này pháp tắc, tại Minh Uyên giới có rất ít người dám trêu chọc hắn. Đã từng có một tên đại thừa hậu kỳ tu sĩ đắc tội hắn, bị hắn đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng trốn vào Minh Uyên bên trong, mới tính kết thúc. Trần Trầm nghe vậy biến sắc, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Tử Nguyệt hơi kinh ngạc, về sau, cái kia đại thừa hậu kỳ tu sĩ liền cũng lại không đi ra. Hẳn là vẫn lạc tại Minh Uyên bên trong a. Như thế nào? Đạo hữu người không biết rõ chúng ta Minh Uyên giới Minh Uyên sao? nghe nói qua, nhưng không phải hiểu rất rõ. Trần Trầm như có điều suy nghĩ trả lời. Minh Uyên, hắn ngược lại là quên cái này Minh Uyên giới tuyệt địa. Nửa ngày sau, Trần Trầm tiên thể phân thân khống chế lấy Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa đến Minh Uyên trên không. Hướng xuống liếc mắt nhìn, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Phía dưới là bóng đêm vô tận, không thấy rõ bên trong có cái gì. Thần thức cũng điều tra không đến bất luận cái gì đồ vật. Chỉ có một cỗ khí tức âm trầm từ phía dưới truyền ra. Lại hướng phía trước nhìn, phía trước mênh mông, đều là vực sâu hắc ám. Chỉ nhìn loại cảnh tượng này, Trần Trầm cũng nhịn không được hoài nghi phía dưới là không phải thông lên địa ngục. Đi tới nơi này, Yêu Khôi Thánh Vương cùng Thiên Minh Thánh Vương không có vội vã công kích, mà là theo không gian thông đạo bên trong bay ra, lẳng lặng trôi nổi tại Trần Trầm phía sau. Trần Trầm xoay người nhìn về phía bọn hắn, hỏi, các ngươi lại đuổi ta, ta nhưng là đi vào, xin cứ tự nhiên. Yêu Khôi Thánh Vương một mặt bình tĩnh, Thiên Minh Thánh Vương sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hắn truy sát cái này tiên nhân là vì chỗ tốt, nếu là cái này tiên nhân tiến vào Minh Uyên, hắn nơi nào còn có thể có chỗ tốt. Minh Uyên phía dưới có đáng sợ tồn tại, ngươi nếu là đi xuống, hạ chàng đáng sợ so rơi vào chúng ta trên tay còn thê thảm vạn lần. Trần Trầm khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hướng phía dưới tới gần một chút. Hệ thống, phía dưới trăm dặm nhưng có cái gì an toàn địa phương? Không có, hệ thống trả lời lời ít mà ý nhiều. Trần Trầm khóe miệng nụ cười biến đến có chút cứng ngắc. Cái này Minh Uyên là chân chính tuyệt địa, cho dù là hệ thống cũng không cách nào từ đó tìm tới an toàn địa phương. Nhìn tới cái này Minh Uyên là thật phía dưới không thể. Nên trốn vẫn là phải tiếp tục trốn. Thê thảm lại như thế nào? Dù sao ta sẽ không tiện nghi các ngươi. Có bản sự các ngươi tiếp tục đuổi. Người nào rút khỏi người đó là tôn tử. Trần Trầm mắng một câu. Tiếp đó khống chế lấy Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa chuẩn bị xuyên qua Minh Uyên trên không. Yêu Khôi Thánh Vương cùng Thiên Minh Thánh Vương tranh thủ thời gian truy kích. Bất quá tại cái này Minh Uyên trên không bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Phi hành cực kỳ cẩn thận. Hệ thống, phía dưới trăm dặm nhưng có an toàn địa phương? Không có, Trần Trầm một bên bay một bên hỏi thăm. Bất chi bất giác liền bay mấy ngàn dặm, vẫn không có bay ra Minh Uyên phạm vi. Thẳng đến bay gần vạn dặm, hắn mới nhìn đến Minh Uyên ranh giới. Mà lúc này, hệ thống cuối cùng đưa ra một cái không giống nhau đáp án. Phía dưới 10 dặm có chỗ an toàn. Nghe được đáp án này, Trần Trầm ánh mắt sáng lên, bắt đầu ấp ủ cảm xúc. Chờ hắn quay đầu nhìn về Yêu Khôi Thánh Vương cùng Thiên Minh Thánh Vương thời gian, biểu lộ đã biến đến dứt khoát kiên quyết. Thấy chết không sờn, là các ngươi bức ta, có bản sự các ngươi tiếp tục đuổi. Dứt lời, hắn mãnh liệt hướng phía dưới Minh Uyên bay đi. Hai đại thánh vương thấy thế kinh hãi, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới người này thực có can đảm vào Minh Uyên. Đừng, không được, nhưng mà Trần Trầm nơi nào nghe bọn hắn, thân hình lóe lên liền đi vào Minh Uyên bên trong, rất nhanh. Hắn đã đến hệ thống chỉ dẫn cái gọi chỗ an toàn. Đó là Minh Uyên trên vách đá dựng đứng một chỗ lõm xuống sơn động nhỏ. Chỉ có 5-6 bình lớn nhỏ, chung quanh đen kịt một màu. Cái gì đều không cảm ứng được. Trần Trầm đi vào sơn động nhỏ bên trong, lấy ra một khỏa minh châu chiếu sáng. Trong sơn động trưởng thành một chút kỳ dị thực vật. Những thực vật này lá cây phi thường lớn, chừng nửa người lớn nhỏ, hơn nữa màu sắc dĩ nhiên là màu đen. Trừ đó ra, trong sơn động không có bất kỳ vật gì khác. Sơn động này tại Minh Uyên phía dưới vạn mét, nhưng Minh Uyên chân chính độ sâu không người biết được. Dù sao căn cứ Trần Trầm suy tính, cái này Minh Uyên có cái mấy chục hơn triệu mét sâu đều rất bình thường. Nguyên cớ nghiêm chỉnh mà nói, Sơn động này vị trí chỉ tính là Minh Uyên phía ngoài nhất. Tại sơn động đợi nửa ngày, gặp không có người đuổi theo. Trần Trầm phỏng đoán hai đại thánh vương hẳn là bỏ qua. Bất quá hắn vẫn không thể ra. Vừa đi ra ngoài khẳng định liền sẽ bị yêu khôi thánh vương phát hiện. Đến lúc đó lại đến không ngừng nghỉ chạy trốn. Mà thôi, về sau ngay tại nơi này tu luyện a. Không nghĩ tới đến Minh Uyên giới mới không bao lâu, liền bị người đuổi theo trốn đến loại này trong góc. Trần Trầm tự giễu cười cười, liền trốn vào Âm Dương Cung bên trong. Trừ phi bản thể nghĩ ra cái gì càng tốt biện pháp giải quyết. Không phải vậy hắn là không được chuẩn bị đi ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN